Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 59, 59, bê đá đập chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trần Tiết cúi người lịch sự xin lỗi những vị khách đã bị làm phiền trong siêu thị. Cô đẩy xe đi qua quầy thu ngân, để lại cho Linh An thanh toán tiền, còn mình ra ngoài bước lên xe bảo mẫu. Vừa lên xe, di động của cô không ngừng đổ chuông. Là Tiêu Lâm gọi đến. Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Cậu cho người xử lý chuyện này đi. Chị yên tâm, em đã để luật sư làm đơn khởi kiện rồi. Rất nhanh bọn họ sẽ nhận được thôi. Rất nhanh, trên trang chủ của công ty giải trí Niệm Phong đã đăng thư luật sư khởi kiện Trương Ái Thiên. Đồng thời cũng tác thẳng tên Trương Mẫn Chi vào. Những người chưa biết việc gì xảy ra liền hoang mang đi tìm đoạn video ở siêu thị. Trên mạng bắt đầu nhao nhao bàn luận. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Trời, đây là Trần Niệm Tiết hả? Cái nhan sắc này cam thường mà nhìn xỉu ấp xỉu đao. Ngầy bá cháy luôn. Tôi bắt đầu thích cô gái này rồi đó. Mọi người có thấy chị ấy nói chuyện hơi bị lịch sự không? Gặp phải tôi là đã tát cho con nhỏ kia mấy phát rồi. Chị trợ lý nói quá đúng, còn nhỏ mà nói chuyện mất dạy quá. Fan của Trương Mẫn Chi cứ kêu gào người ta đoạt tài nguyên của mình. Ủa, ký hợp đồng chưa? Chụp hình chưa? Cái gì cùng chưa mà dám nhận vơ là của mình? Thì ra em họ của Trương Mẫn Chi là cái nết như vậy đó hả? Mẹ nó, tao coi mà ngứa cả gan. Bao nhiêu tuổi đầu mà mở miệng là nghe mùi. Trung học phổ thông Hiền Đức là trường của con nhà giàu phải không? Chất lượng giáo dục kém vậy à? Tưởng người ta là người mới thì dễ bắt nạt sao? Chính mình không có đủ bản lĩnh còn đi nói người khác. Cũng có rất nhiều fan của Trương Mẫn Chi lúc này thấy hướng gió đang đổi. Nhưng cũng không thể không bảo vệ thần tượng của mình. Dù sao cũng chỉ là một cô bé chưa hiểu chuyện, làm như vậy có ác quá không? Đúng đó, hủy hoại cả tương lai của một đứa trẻ. Cho dù chưa kia hợp đồng như chị nhà tôi đã bàn bạc xong với thời thượng rồi. Trong giới đôi khi không cần rõ ràng vẫn là phải hiểu chứ. Này, fan của ai kia, riêng tôi là người qua đường không phải fan của ai hết mà thấy chướng mắt ghê. Đứa trẻ à, 17 tuổi còn nhỏ nữa hả? 17 tuổi là giết người không cần ngồi tù luôn phải không? Hủy hoại tương lai à, cái loại đó mà không giáo dục cho đàng hoàng thì tương lai cái nỗi gì? Tương lai làm chị đại hay gì? Thời đại nào rồi? Làm ăn thì phải giấy trắng mực đen. Nói miệng mà được à? Vậy tôi cùng vào ngân hàng nói giám đốc ngân hàng hứa cho tôi vài chục tỷ để xem người ta có cho tôi rút không nhé. Trong lúc trên mạng đang xảy ra hỗn chiến, thì cùng lúc đó Quy Mi của tổng biên tập tạp chí Thời Thượng Ellen Dư đăng tải một tấm ảnh. Đối với tôi, nàng ấy chính là siren duy nhất. Chỉ một câu nói đi kèm là bức ảnh khiến cho fan của Trương Mẫn Chi không còn dám lên tiếng nữa. Câu đó nếu là người khác nói bọn họ còn có thể chất vấn. Nhưng chính chủ biên của Thời Thượng đích thân lên tiếng, bọn họ còn có thể nói gì? Điều này có nghĩa là từ trước đến giờ, người duy nhất được chọn là Trần Niệm Tiết chứ không phải thần tượng của bọn họ. Trong ảnh, nàng tiên cá với mái tóc đen dài gợn sóng che xõa buông che đi phần ngực lấp ló. Nàng ngồi trên mõm đá, trên đầu đội vòng hoa bằng vỏ sò. Đuôi cá màu lam phát sáng lấp lánh trong đêm. Nàng nhìn về phía thành phố phồn hoa mà rơi lệ. Sóng biển vỗ vào bờ cát. Chỉ có một mình nàng cô đơn cùng đại dương xanh thẳm. Má ơi, tôi đi chết đây, đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời. Trời ơi, cái body nóng bỏng này. Tôi không thở nổi. Khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. Hóng hóng, khi nào tạp chí phát hành vậy? Mua mua mua, tôi sẽ mua hết. Đúng đó, tôi cũng mua. Mua về để đầu giường. Trời ơi, u mê quá. Tôi lỡ lọt hố bả rồi. Có ai u mê bả giống tôi không? Có tôi, trời ơi, u mê quên lối về. Ui là trời ứ, chịu nổi nhan sắc đỉnh của đỉnh. Tôi cười chết, fan của Trương Mẫn Chi đâu rồi, sao không chửi nữa đi. Đến cả Ellen cũng ra mặt, lần này Trương Mẫn Chi chơi lớn quá rồi. Lấy đá tự đập chân mình. Tôi đang tự hỏi vì sao Thời Thượng lại bỏ qua Trương Mẫn Chi mà chọn một người không nổi tiếng. Thì ra là do người ta có mắt còn tôi thì không. Đúng là chỉ có cô ấy mới là Serene trong lòng tôi. Trương Mẫn Chi cô ta gánh nổi tạo hình này à, chẳng phải cô ta theo hình tượng hoa sen trắng ngây thơ hay sao? Thì đó người ta đã nói rồi. Người ta thích uống trà hoa sen ướp lạnh cơ. Cô ta thích uống trà sen bởi vì bản thân cô ta đã là trà rồi. Nhưng là cái loại trà Thái Nguyên hết đác 5.000 một cân ấy. Không biết từ đâu tràn ra một nhóm anti-fan Trương Mẫn Chi vô cùng đông đảo. Và rồi kẻ thù của kẻ thù là bạn. Những người này gia nhập đội quân ủng hộ Trần Niệm Tuyết. Có người là fan qua đường. Tạm thời hóng chuyện để xem ai thắng ai thua. Có người bởi vì sự thẳng thẳng trong tính cách của cô. Lại nhìn thấy hình tạp chí. Bị mê sắc đẹp mà chính thức trở thành fan của cô. Cách Trương.